sau khi tổ chức lại chính quyền ở địa phương miền xuôi, Minh Mạng cho đặt chế độ lưu quan ở các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, nhằm trực tiếp khống chế các thổ quan và tiến hành thu thuế các loại như miền xuôi. Chế độ lưu quan vốn được thực hiện thử ở miền núi Nghệ An, nay đưa ra sử dụng ở đây. Do sự bất mãn của các lưu quan vào những năm trước khi thực dân Pháp xâm lược, nhà Nguyễn đã bỏ chế độ này. Ban đầu, quan lại chủ yếu bao gồm những người có công theo Nguyễn Ánh chống Tây Sơn, bao gồm cả một số người Pháp như Seignot, Vanier, một số cựu thần nhà Lê hoặc Đỗ Đạt ở thời Lê. Về sau thông qua thi cử, nhà Nguyễn mới thêm người để bổ sung. Tuy nhiên, năm 1807 mới có khoa thi hương đầu tiên, năm 1822 mới mở khoa thi hội đầu tiên. Người đi thi ít nên quan chức không thể chỉ dùng số người có thi cử đỗ đạt cần thiết. Quan lại hưởng lương theo phẩm hàm, không có ruộng lộc mà chủ yếu nhận tiền và gạo. Thời Gia Long, quan nhất phẩm được cấp hàng năm 600 quan tiền và 600 phương gạo, cửu phẩm được cấp 16 quan tiền và 16 phương gạo. Thời Minh Mạng, theo quy chế năm 1827, nhất phẩm được cấp 400 quan cùng với 300 phương gạo, áo quần 70 quan, tiền tuất 400 quan. Tòng nhất phẩm được cấp 300 quan cùng với 200 phương gạo, áo quần 60 quan, tiền tuất 300 quan. Tòng cửu phẩm được cấp 18 quan cùng với 16 phương gạo, áo quần 4 quan, tiền tuất 40 quan. Ruộng đất thì hưởng theo phép quân điền. Bộ máy quan lại thời Nguyễn nói chung không cồng kềnh cũng không đông đảo, song không vì thế mà bớt tệ tham nhũng. Năm 1807, Seignot đã nhận xét dân chúng vô cùng đói khổ, vua quan bóc lột thậm tệ, công lý là một món hàng mua bán, kẻ giàu có thể công khai sát hại người nghèo, và tin chắc rằng với thế lực đồng tiền lẽ phải sẽ về tay chúng. Năm 1811, Gia Long ra đạo dụ nghiêm cấm lại dịch và kẻ giữ kho không được kiếm cớ làm khó dễ dân để yêu sách, nếu để tai hại cho dân thì giết không tha. Năm 1827, Minh Mạng bực tức vì quan lại coi pháp luật như hư văn, xoay sở nhiều dành, chỉ cốt lấy tiền, không được thì buộc tội. Năm 1850, Tự Đức than giảng, quan vui thì dân khổ, ít người trên thì tốn kẻ dưới, đưa quà cáp xin xỏ để làm cái than bước lên quan trường, hoặc bắt đóng góp khắc bạc đã làm của cải cho mình tiêu dùng, những tình tệ ấy không kể xiết. Các quan ngự sử nhiều lần xin túc thanh quan lại, nhân dân thì xem quan lại, nhất là quan lại địa phương, là trộm cướp. Dân gian có câu: con ơi mẹ bảo con này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Ý thức về sự gia tăng mâu thuẫn giữa nhà nước và nhân dân đó, các vua Gia Long, Minh Mạng đã xử rất nặng hàng loạt viên quan to, trong đó có ít nhất là 11 trấn thủ và hiệp trấn tham nhũng bị cách chức hoặc xử tử. Mặc dù vậy, tệ quan tham lại vẫn hoạt động không ngăn chặn được. Sự bất chính của quan trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hào Lý Tổng Xã hoành hành. Theo lời tâu của doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ, năm 1828, Bắc Thành, những bọn gian dảo thấy lợi quên nghĩa, tụ tập đồ đảng, dọa nạt dân làng, tù trốn thì lấy nhà cường hào làm sào huyệt, tổng lý cũng lấy kẻ hung ác làm chân tay, hoặc cái hại quan lại là một, hai phần, thì cái hại hào cường đến 8-9 phần. Nó làm cho con người ta trở thành mồ côi, vợ người ta thành ra quá bụa, giết cả tính mạng của người ta, xiết cả gia tài của người ta mà việc không lộ, cho nên cứ công nhiên không sợ gì. Chỗ nào chúng cũng cùng nhau, anh chị chuyên lợi làm giàu, dối cợt quan lại để thỏa lòng riêng. Năm 1855, Tự Đức vẫn còn thừa nhận bọn tổng lý hương hào nhà nào cũng giàu có kẻ tồi tớ hoặc 100 người hoặc 6-70 người chiêu tập côn đồ chứa ngầm binh khí. Người trong một tổng một làng, hễ chúng hơi nhếch mép hất hàm là phải theo. Hành động đáng phê phán của nhà Nguyễn là sự trả thù nhà Tây Sơn. Năm 1802, trước khi hành hình Nguyễn Quang Toản, Gia Long đã bắt ông phải xem quân lính đào mộ Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ cùng vợ chính, lấy hài cốt giả nhỏ bỏ vào một cái bồ lớn rồi đái vào, xương đầu thì bỏ vào ngục tối giam lâu dài. Đến lượt mình, Quang Toản bị voi xé xác, chặt làm năm khúc, bêu ở năm chợ. Các em của Quang Toản đều bị voi dày. Trần Quang Diệu bị chém làm trăm mảnh, vợ là Bùi Thị Xuân cũng bị voi dày cùng con gái. Bọn lính đã chia nhau ăn tim gan của họ. Đến lượt Minh Mạng năm 1831, cho lùng bắt toàn bộ hơn 100 con cháu nhà Tây Sơn, đưa về xử tử hoặc đày làm nô tỳ. Hai nhỏ luật pháp. Ở buổi đầu, Gia Long sai quan tham khảo luật Hồng Đức soạn ra 15 điều luật quan trọng nhất để ban hành. Năm 1811, Tổng trấn Bắc Thành được lệnh chủ trì việc biên soạn bộ luật mới của thời Nguyễn. Dựa theo ý của Gia Long, nhóm Nguyễn Văn Thành đã cho sao chép gần như nguyên vẹn bộ luật nhà Thanh đang được thi hành. Năm 1815, bộ luật được ban hành với tên Hoàng Triều Luật Lệ hay Luật Gia Long. Lời tựa của bộ luật viết: mở xem sách hình thư các đời nước Việt ta, mỗi triều Lý, Trần, Lê nổi lên, đời nào có chế độ của đời ấy, mà đầy đủ vào thời Hồng Đức. Nên nay sai Đình Thần chuẩn theo lệ các triều, tham khảo điều luật đời Hồng Đức và triều Thanh, biên tập thành sách, trẫm thân tự hiệu chính, rồi ban hành trong thiên hạ. Luật Gia Long gồm 398 điều, chia thành 7 chương, ngoài ra còn có 30 điều tạp tụng. Mặc dù nói là tham khảo cả luật Hồng Đức và luật nhà Thanh, nhưng như trên đã nói, nó sao chép luật nhà Thanh là chính. Trong đó chương hộ luật có 66 điều, chương công luật có 10 điều, còn chương hình luật có đến 166 điều. Các điều luật phản ánh thực tiễn nước ta trong luật Hồng Đức đều không còn, thay vào đó là những điều luật rất hà khắc về các tội gọi là phản nghịch, tuyên truyền yêu ngôn, yêu thư. Hình phạt đày làm nô tỳ được đặt lại, tuy nhiên tệ tham nhũng của quan lại cũng được xem là một nội dung quan trọng của luật. Các triều vua sau, đặc biệt là Minh Mạng, những hạn chế của luật Gia Long được sửa chữa ít nhiều. Tuy vậy, nó vẫn là một bộ luật chính thống được thực hiện hầu như suốt thời Nguyễn. Ba nhỏ quân đội. Ngay từ sớm trong cuộc chiến tranh chống Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã cố gắng xây dựng một lực lượng quân sự mạnh. Tinh thần đó được phát huy trong nửa đầu thế kỷ 19, đặc biệt trong những năm đấu tranh dữ dội của nhân dân. Quân đội chia thành 3 bộ phận: thân binh, hộ vệ vua, cấm binh, phòng thủ hoàng thành, tinh binh hay biền binh ở kinh đô và các địa phương. Ngoài ra có một số thuộc binh, lính lệ, hộ vệ các quan, theo nhận định của hai người Pháp làm ở triều Gia Long là Baridi, Barisi và Senyo, bây giờ có 150.000 bộ binh và 17.600 thủy binh. Theo Đại Nam Thực Lục thì tổng số quân năm 1820 là hơn 204.220 người, năm 1840 là hơn 212.290 người. Ước tính các loại là 4 vạn bộ binh bảo vệ triều đình trung ương, 15.000 thủy binh và 10 vạn biền binh. Ngoài ra còn có một đạo tượng binh mạnh, riêng ở Kinh Thành có 105 thớt voi với hơn 500 quân. Bình Định có 15 thớt voi với 119 quân, Hà Nội 13 thớt voi với 122 quân, Quảng Nam có 25 thớt voi với 223 quân, vân vân. Và một lực lượng pháo binh lớn, các tỉnh thành đều có Đại Bác, Hà Nội 150 cổ, Nam Định, Hải Dương, Sơn Tây, Bắc Ninh đều 200 cổ, vân vân. các thành phủ, thành huyện cũng đặt đại bác, thêm một số quân dùng súng tay, vũ khí không có điều kiện đổi mới dù số lượng lớn. Vào thời đó chế độ binh dịch nặng nề, hầu như 3-4 đinh lấy một. Chẳng hạn theo thống kê, số đinh năm 1820 là 620.240, năm 1840 là 970.516. Thế nhưng số lính lại nhiều như ta thấy ở trên. Để giữ vững lòng trung thành của binh lính, nhà Nguyễn đặt chế độ ruộng lương rất hậu, 7 sào, 1 mẫu, 1 người. Thêm vào đó là mức ruộng khẩu phần cao. Tuy vậy, tinh thần và chất lượng quân đội ngày càng sa sút. Bốn nhỏ ngoại giao, quan hệ với các nước láng giềng. Sau khi đánh bại được Triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh sai người sang hỏi Tổng đốc Lưỡng Quảng về cách ban giao. Tiếp đó, cử sứ đoàn do Lê Quang Định cầm đầu sang nhà Thanh xin cầu phong, quốc ấn và quốc hiệu. Đầu năm 1804, sứ đoàn nhà Thanh sang Phong Dương, Gia Long cùng một số đại thần ra Thăng Long làm lễ đón nhận sắc phong ở điện Kính Thiên cũ. Từ đó cứ 4 năm một lần, nhà Nguyễn cử sứ bộ sang nộp 2 lần lễ cống. Lễ đón nhận sắc phong rất tốn kém, nhưng nhà Nguyễn vẫn phải tổ chức ở Hà Nội. Sứ giả nhà Thanh không chịu nhận vào Huế, và cứ thế cho đến năm 1849 họ mới đồng ý. Thái độ của nhà Nguyễn trong quan hệ với nhà Thanh là thần phục một cách mù quáng. Trong lúc đó nhà Nguyễn lại dùng lực lượng quân sự khống chế Cao Miên, đặt thành trấn Tây, bắt Lào thần phục. Quan hệ với Xiêm cũng thất thường, lúc thân thiện hòa hoãn, lúc tranh chấp. Về quan hệ với các nước phương Tây, từ thế kỷ 17, các giáo sĩ và thương nhân phương Tây đã đến Việt Nam truyền đạo, buôn bán. Quan hệ này yếu đi vào nửa sau thế kỷ 18. Mặc dù các giáo sĩ đạo Thiên Chúa vẫn lén lút tăng cường hoạt động. Trong cuộc chiến tranh với Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã nhờ giáo sĩ A Trăng, còn gọi là Bá Đa Lộc, đưa Hoàng Tử Cảnh sang Pháp xin viện trợ quân sự. Mặc dù hiệp ước giữa hai bên không được thực hiện vì sự ngăn trở của cách mạng tư sản Pháp, Bá Đa Lộc vẫn cố gắng thực hiện ý đồ của mình. Gia Long lên ngôi chịu ơn Bá Đa Lộc, buộc phải giữ quan hệ tốt với nước Pháp nhưng lạnh nhạt dần với Tây Ban Nha, Anh, Mỹ. Với triết lý từ ngàn xưa đã răn dạy rằng đừng có dời những người ở nơi xa xôi đến, vả lại thực tiễn các nước xung quanh cũng làm cho ông lo lắng. Điều này thể hiện rõ lúc cuối đời chọn Minh Mạng làm người kế vị, không chọn con của Hoàng Tử Cảnh đã chết. Trong giờ phút hấp hối, Gia Long còn trối lại với Minh Mạng. Việc khủng bố tín ngưỡng bao giờ cũng tạo cơ hội cho những cuộc biến động và gây thù oán trong dân gian, lại thường khi làm sụp đổ ngôi vua. Hiểu được ý cha, Minh Mạng tỏ ra dứt khoát trong việc khước từ người phương Tây, kể cả Pháp. Năm 1819, Senyo xin về nước để báo cáo tình hình Việt Nam cho vua Pháp, sang lại vào đầu thời Minh Mạng lập tức bị lạnh nhạt. Năm 1824, Senyo Vanier phải xin về Pháp. Năm 1825, Pháp xin đặt lãnh sự ở Việt Nam nhưng Minh Mạng từ chối. Năm 1830, Pháp đặt lại vấn đề một lần nữa vẫn không đạt kết quả. Anh Mỹ nhân đó cố nhảy vào nhưng không được. Tinh thần đóng cửa cự tuyệt quan hệ với các nước phương Tây được duy trì cho đến lúc bùng nổ cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Trì hoãn được ít nhiều cuộc xâm lược có thể xảy ra của các nước phương Tây, nhưng nhà Nguyễn lại không tận dụng được thời gian tăng cường sức tự vệ của đất nước. Hai La Mã, tình hình kinh tế. Một nhỏ, nông nghiệp, tình hình ruộng đất. Ở nửa đầu thế kỷ 19, tình hình ruộng đất, tư liệu sản xuất chính của nông nghiệp và nền tảng của kinh tế chủ yếu của xã hội đặt ra hàng loạt khó khăn. Chẳng hạn năm 1803, quan lại Bắc Thành Tâu. Ruộng đất thì đến cuối thời Lê, bọn cường hào kim tính mỗi ngày một quá. Nay xin phàm ruộng đất công tư, đều dồn cả về sổ dân. Ai có tư điền thì để lại 3 phần, còn 7 phần thì giao cho xã dân quân cấp. Lại ở trong số quân cấp thì để lại 2 phần 10, chờ cấp cho dân mới về sau. Hoặc từ loạn Tây Sơn, bỏ hết luật cũ, dân gian nhiều người đổi ruộng công làm ruộng tư. Cũng có kẻ tạ sự diệt công mà cầm bán ruộng công. Dựa theo Đại Nam Thực Lục, tập 3, Hà Nội 1963. Hơn nữa, do sổ sách mất mát, cách ghi chép không được thực, dân siêu tán nhiều, ruộng đất bị làng bên chiếm đoạt. Năm 1803, Gia Long cho tiến hành một đợt đo đạc ruộng đất lớn, lập địa bạ các xã. Trải qua nhiều lần làm đi làm lại, năm 1820, Bộ Hộ chính thức báo cáo tổng diện tích ruộng đất của cả nước là 3.076.300 mẫu và 26.750 khoảnh. Thời Minh Mạng, sau nhiều lần lập thêm địa bạ các xã chưa làm, và đặc biệt sau đợt đo đạc ruộng đất Nam Kỳ năm 1836, Bộ Hộ đã cho con số. Năm 1840, tổng diện tích ruộng đất thực canh là 4.063.892 mẫu, trong đó tổng diện tích ruộng là 3.396.584 mẫu công tư. Trong số ruộng này có 2.816.221 mẫu ruộng tư và 580.363 mẫu ruộng công, tức 17%. Không chỉ ở Nam Kỳ có rất ít ruộng công mà ở Bắc Kỳ, trải qua nhiều thế kỷ biến chuyển, nhiều xã hoặc không có hoặc có rất ít ruộng công. Tất nhiên giờ đây số địa chủ rất lớn, không còn nữa, nhưng hàng loạt nông dân không có ruộng đất hoặc phiêu tán, hoặc trông chờ vào khẩu phần ruộng công mà ruộng công ở nhiều xã hoặc không còn hoặc còn lại quá ít. Không dám thực hiện đề nghị của quan lại Bắc Thành, nhưng lại không thể xóa bỏ ruộng đất công làng xã. Gia Long, Minh Mạng buộc phải tìm giải pháp trong chế độ quân điền. Năm 1804, Gia Long ban hành phép quân điền. Theo đó, tất cả mọi người đều được chia ruộng công ở xã, trừ các quý tộc Dương Tôn được cấp 18 phần, quan lại nhất phẩm được cấp 15 phần. Cứ tuần tự hạ mức cho đến dân nghèo được 3 phần. Không những thế, theo lệ, ruộng đất được chia trước cho các quan chức có phẩm hàm, sau đến lính và cuối cùng mới đến xã dân. Năm 1831, Minh Mạng cho nhắc lại nguyên tắc nói trên. Nhận thấy ruộng đất công quá ít ỏi, các quan viên không cứ chức phẩm cao thấp đều xin thôi dự cấp. Năm 1839, Minh Mạng đành chấp nhận đề nghị đó, chỉ gia ân chiếu lệ, chia cấp ruộng đất khẩu phần cho các viên đã hưu trí. Kế đó, đến năm 1840, một lần nữa Minh Mạng sửa lại phép chia ruộng, chia cho tất cả mọi người đều được hưởng 1 phần như nhau. Riêng lão nhiêu, tàn tật thì được 1/2 phần, lương điền của người lính không thay đổi. Vào cuối đời Minh Mạng, chế độ quân điền cũng được đưa vào Nam Kỳ, nhưng không được bao nhiêu. Chính sách quân điền không có tác dụng đáng kể, vì làng nào làm theo tục lệ làng ấy, dân nghèo vẫn không có ruộng đất. Đặc biệt là tình hình ở Bình Định. Theo báo cáo của Tổng đốc Bình Phú là Vũ Xuân Cẩn năm 1838, ở đây ruộng công chỉ có trên 5.000 mẫu, ruộng tư đến 17.000 mẫu, mà ruộng tư thì bị bọn hào phú chiếm cả, người nghèo không nhờ cậy gì. Sự thật thì theo Thượng thư Bộ Hộ Hà Duy Phiên, ở đây ruộng công là 6-7.000 mẫu, ruộng tư hơn 70.000 mẫu, mà nhà hào phú kim tính đến 1-200 mẫu, người nghèo không được một thước một tấc, đến nỗi phải làm đầy tớ cho người. Do đó Vũ Xuân Cẩn đã đề nghị phàm ruộng tư định hạn là 5 mẫu, ngoài ra lấy làm ruộng công cả, chia cấp cho bình dân để làm ruộng lương, ruộng khẩu phần. Ban đầu Minh Mạng không chấp nhận, sau đó thực tế yêu cầu phải ban lệnh sung công 1/2 số ruộng đất tư, đem chia cho dân theo phép quân điền. Kết quả, theo lời tâu của Thượng thư Bộ Hình Đặng Văn Thiêm với Tự Đức, lúc trước định lệ quân điền cứ 10 mẫu thì 5 mẫu làm công, 5 mẫu làm tư, nhưng ruộng công màu mỡ thì cường hào cưỡng chiếm, còn thừa chỗ nào thì Hương Lý bao chiếm, dần chỉ được phần xương sẩu mà thôi. Và khi Tự Đức hỏi Hà Duy Phiên có nên trả lại ruộng đất cho địa chủ Bình Định không, thì Duy Phiên cho rằng tăng giảm thêm bớt không bao nhiêu, mà lại sinh ra việc phiền phức bối rối. Nhà Nguyễn đã tỏ ra bất lực trong việc giải quyết vấn đề ruộng đất. Tình hình nông nghiệp, một trong những phương thức quen thuộc nhằm mở rộng ruộng đất của nhà Nguyễn là lập đồn điền khẩn hoang và khuyến khích nhân dân khai hoang phục hóa. Vấn đề càng trở nên cấp bách hơn là diện tích ruộng đất bỏ hoang tăng giảm thất thường ngay từ những năm 1802-1803. Gia Long đã nhiều lần hạ lệnh cho quan lại khuyến khích nhân dân quân sĩ phục hóa, thế nhưng năm 1806, theo báo cáo của quan lại Bắc Thành, nhân dân tiếp tục phiêu tán đến hơn 370 thôn xã. Năm 1826, theo quan lại Bắc Thành, 13 huyện trong hạt trấn Hải Dương, nhân dân vì đói phiêu tán đến 108 xã thôn, ruộng bỏ hoang hơn 12.700 mẫu. Cho đến cuối những năm 30, diện tích ruộng đất hoang hóa đã lên đến 1.314.927 mẫu. Theo Quốc triều điều lệ lược biên, đồn điền được thiết lập ở nhiều nơi, nhất là ở Nam Kỳ và các tỉnh cực Nam Trung Kỳ. Lực lượng đồn điền bao gồm nhiều loại: binh sĩ, người bị lưu đày, dân nghèo Việt hay Hoa. Nhiều đồn điền sau khi khai phá xong thì được chuyển thành làng xã, ruộng đất do xã quản và nộp thuế. Đợt xây dựng đồn điền quy mô nhất là do Nguyễn Tri Phương, bấy giờ làm kinh lược sứ Nam Kỳ, tổ chức vào các năm 1853-1854. Kết quả lập được 21 cơ với 124 ấp phân phối ở cả 6 tỉnh. Tuy nhiên, ruộng đất khai phá được cũng không nhiều. Năm 1828, theo đề xuất của tham tán quân phủ Bắc Thành là Nguyễn Công Chứ, một hình thức khai hoang mới ra đời, hình thức doanh điền. Đây là một hình thức kết hợp giữa nhà nước và nhân dân trong khai hoang. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của một quan chức nhà nước và có sự góp vốn ban đầu của nhà nước, nhân dân cùng nhau khai hoang. Ruộng đất sau khi khai hoang sẽ được phân phối cho những người có công tùy theo thời điểm cho phép. Được sự đồng ý của Minh Mạng, doanh điền xứ Nguyễn Công Chứ đã tổ chức nhiều đợt khai hoang lập làng lớn. Trong đó lớn nhất là việc thành lập hai huyện mới, Tiền Hải, Thái Bình với 18.970 mẫu và 2.350 đỉnh, Kim Sơn, Ninh Bình với 14.620 mẫu và 1.260 đỉnh. Đồng thời ở đây xuất hiện hai hình thức tư điền thế nghiệp và tư điền quân cấp. Hình thức doanh điền được mở rộng ra các tỉnh phía Nam, diện tích ruộng đất tăng thêm đáng kể. Ngoài ra, chủ Nguyễn còn khuyến khích nhân dân tự động tổ chức khai hoang theo nhiều phương thức khác nhau, kết hợp với việc tích cực phục hóa. Có lẽ nhờ đó mà tổng diện tích ruộng đất thực trưng ngày càng tăng lên. Năm 1847 đã là 4.273.013 mẫu. Chú thích, theo con số chính thống ghi trong Đại Nam Thực Lục, tập 26. Trị thủy và thủy lợi là những việc làm xuyên suốt thời Nguyễn, mà dầu ở miền Trung cũng có nhiều lần nước lũ dâng tràn, cuốn trôi nhà cửa. Nhưng có lẽ năm 1803, lần đầu tiên Gia Long được chứng kiến một nạn lụt lớn do vỡ đê Bắc Thành gây ra. Thấy rõ mối quan hệ giữa công tác thủy lợi và nông nghiệp, Gia Long lập tức ban dụ hỏi về vấn đề đê. Bọn ngươi, người thì sinh ở nơi đó, người thì làm việc ở nơi đó. Vậy, đắp đê và bỏ đê, cách nào lợi, cách nào hại? Cho được bày tỏ ý kiến, lời nói mà có thể thực hành sẽ được nêu thường. Cuộc thảo luận về đê ở Bắc Thành được phát động mặc dầu nhà nước vẫn tiếp tục sửa đê, đắp đê mới. Riêng trong thời Gia Long, nhà nước đã 11 lần cấp kinh phí cho địa phương làm việc này. Mỗi lần từ 7 đến 9 vạn quan tiền, hơn 47 km đê được tu sửa, nhưng nạn vỡ đê, lụt lội vẫn diễn ra. Năm 1833, Minh Mạng lại hiển dụ các quan lại kiến nghị về phương pháp trị thủy. Thế nào cho nước lớn thuận dòng chảy xuôi, đê sông được bền vững mãi mãi. Trong thời gian trị vì, Minh Mạng cũng đã 14 lần cấp kinh phí, tiền, gạo cho việc sửa đắp đê điều, đào kênh, sông. Năm 1809, Gia Long cho đặt các chức tổng lý và tham lý đê chính, lo việc đê điều ở Bắc Thành. Năm 1828, theo đề nghị của các quan, Minh Mạng cho thành lập nha đê chính gồm nhiều quan chức và thơ lại, phụ trách công tác thủy lợi, năm 1833, Minh Mạng bỏ Nha Đê Chính, giao mọi việc cho tỉnh với bản điều lệ chống lụt 4 điểm. Cùng với sự hình thành của các cơ quan, viên chức phụ trách thủy lợi, nhà nước chia đê làm hai loại. Đê công ở các sông lớn do nhà nước quản lý, đê tư ở các sông nhánh do địa phương quản lý. Làng xã cũng góp phần vào việc sửa đắp đê điều, phòng lụt lội. Nhiều đoạn sông được nạo vét, khơi thông, nhiều cống đập được xây dựng. Thế nhưng, do thiếu phối hợp và quy hoạch chung, do tác động của môi trường, sinh thái, lụt lội, đê vỡ vẫn liên tiếp xảy ra. Từ năm 1802-1858, cả nước phải chịu 38 lần mưa bão lụt lội lớn, trong đó có 16 lần vỡ đê. Các năm 1803, 1806, 1819, 1828, 1833, 1842, 1842, 1840, 1842, 1844, 1842, 1856, 1857, hầu như cả vùng đồng bằng Bắc Kỳ bị ngập lụt, theo đó là mất mùa, đói kém. Công cuộc trị thủy và thủy lợi được tiếp tục trong những năm sau, dưới thời Tự Đức, nhưng nói chung kết quả không có gì khả quan. Nhà Nguyễn đã tỏ ra bất lực. Để bù lại những mất mát do con người hay trời đất gây ra, người nông dân Việt Nam chỉ còn biết tận dụng những kinh nghiệm của mình trong sản xuất. Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống trở thành câu đúc kết lý luận chỉ đạo việc sản xuất. Quy trình sản xuất được khẳng định, gieo mạ, cày bừa, cấy lúa, làm cỏ, bỏ phân, tát nước, v.v. Vấn đề nhân giống được phát huy, người nông dân đã có được 65 giống lúa tẻ và 27 giống lúa nếp. Trong số này có những giống lúa ngắn ngày 3 đến 4 tháng từ cấy đến gặt, hoặc ít hơn chỉ 40 ngày lúa câu. Điều đáng chú ý là trong khi tìm ra được nhiều giống lúa cho gạo thơm, trắng, dẻo, ngon, thì người nông dân lại không tạo được điều kiện tăng năng suất lúa. Tận dụng khả năng của đất và thời tiết, người nông dân trồng thêm nhiều loại cây lương thực như khoai các loại, sắn, ngô, kê, bo bo, đậu. Kinh tế vườn phát triển, đặc biệt là ở Nam Kỳ, hàng loạt loại rau củ, bầu bí, hoa quả được trồng, trong đó có một số giống nhập khẩu như nho, cà phê, hồ tiêu, đậu Hà Lan, rau xà lách, v.v. Các loại cây công nghiệp như sâu, bông, đay, thuốc lá, mía, cói được trồng rộng khắp. Kinh tế nông nghiệp thời Nguyễn khá đa dạng, phong phú nhưng vẫn không vượt ra khỏi phương thức sản xuất cổ truyền, góp phần tạo nên tình trạng ổn định cho xã hội. Trong lúc đó, thiên tai, mất mùa, dịch bệnh xảy ra liên miên đã ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của nhân dân. 2. Công thương nghiệp. Về công nghiệp, cũng như các triều đại trước hay thời Chú Nguyễn, bộ phận thủ công nghiệp nhà nước thời Nguyễn giữ một vị trí rất quan trọng. Nó chịu trách nhiệm chế tạo mọi thứ cần dùng cho bộ máy vua quan, hoàng gia, đóng thuyền, đúc tiền, đúc súng, v.v. Năm 1803, Gia Long cho lập xưởng đúc tiền ở Thăng Long gọi là Bắc Thành Tiền Cục. Từ năm 1812, nhà Nguyễn cho đúc thêm tiền kẽm, giao cho thương nhân Trung Quốc quản lĩnh theo quy thức nhà nước. Cứ 130 quan tiền mới đúc thì đổi lấy 100 quan tiền đồng trong kho. Ty thuyền chính chịu trách nhiệm đóng các loại thuyền chiến, thuyền công gồm tất cả 235 sở rải ra ở các tỉnh. Vũ khố chế tạo ty là một cơ quan quản lý thủ công các loại gồm 57 cục, làm đất, đúc, làm đồ vàng bạc, vẽ, làm gạch ngói, làm đồ sừng, làm đồ pha lê, khắc chữ, đúc súng, làm trục xe, luyện đồng, v.v. Ngoài ra còn có các ty doanh kiến, ty tu tạo, ty thương bác hỏa dược, v.v. Thợ làm việc trong các công xưởng chủ yếu trưng tập thợ giỏi ở các tỉnh, được tổ chức theo chế độ công tượng, tập trung theo ban hoặc một năm hoặc sáu tháng, hưởng lương theo công việc nặng, nhẹ, gồm gạo và tiền. Chế độ làm việc nặng nề và chịu sự kiểm soát ngặt nghèo của các đốc công. Tuy nhiên, do tính chất tập trung trong lao động và trình độ tay nghề của thợ, sản phẩm làm ra đều có chất lượng cao. Nhận xét về việc đóng thuyền của họ, một sĩ quan Mỹ là John Whiter đến nước ta năm 1820 đã viết: "Người Việt Nam quả là những người đóng tàu thành thạo. Họ hoàn thành công trình của họ với một kỹ thuật hết sức chính xác. Ngoài các loại thuyền gỗ, họ còn đóng các thuyền lớn bọc đồng." Việc tiếp xúc với công nghiệp cơ khí phương Tây đã kích thích tinh thần sáng tạo của người thợ thủ công Việt Nam trong các công xưởng. Năm 1834, được sự đồng ý của Minh Mạng, Nguyễn Viết Túy đã chế tạo thành công xe thủy hỏa ký tế, dùng sức nước nghiền thuốc súng. Những năm 1837-1838, theo mẫu của phương Tây, thợ công xưởng đã làm được máy cưa văn gỗ, máy xẻ gỗ bằng sức nước, máy hút nước tưới ruộng, v.v. Minh Mạng đã từng phấn khởi nói, việc dùng nước trong cung phải khuân vác rất phiền. Chẫm sai chế ra xe nước, từ đấy bớt được sức người. Chẫm lại sai chế xe chữa cháy, nếu có hỏa hoạn thì dùng xe ấy có thể dùng ít sức người mà dập tắt được lửa. Đặc biệt là năm 1839, sau một lần thất bại, các đốc công Hoàng Văn Lịch, Vũ Huy Trịnh cùng thợ công xưởng đóng xong chiếc thuyền máy chạy bằng hơi nước và Minh Mạng đã đến cầu Ngự Hà xem chạy thử, thấy máy móc linh động, thả chạy nhanh nhẹ. Tiếp theo thành công đó, Minh Mạng lại cho thợ theo mẫu tàu chạy bằng máy hơi nước loại lớn mới mua về để đóng một chiếc khác kiểu mới hơn và sửa chữa một chiếc khác bị hỏng. Như vậy là với sự ra đời của các tàu máy đầu tiên, Việt Nam đã đi vào kỷ nguyên của cơ khí. Tiếc rằng thành tựu đáng quý này không được các triều vua sau phát huy. Một bộ phận công nghiệp quan trọng do nhà nước quản lý là khai mỏ. Trải qua nửa thế kỷ đầu, nhà nước Nguyễn đã quản lý 139 mỏ, trong đó có 39 mỏ vàng, 32 mỏ sắt, 15 mỏ bạc, 9 mỏ đồng, v.v. Việc khai thác mỏ được phân thành 4 lực lượng, loại mỏ do nhà nước trực tiếp kinh doanh như mỏ vàng, Chiên Đàn, Quảng Nam, Tiên Kiều, Hà Tuyên, mỏ bạc Tống Tinh, Ngân Sơn, Bắc Cạn, mỏ chì Quán Triều, Thái Nguyên, v.v. Số lượng thợ rất đông, chẳng hạn năm 1833, mỏ vàng Tiên Kiều có 3.122 thợ, mỏ vàng Chiên Đàn có 1.000 thợ. Số thợ này bao gồm binh lính, công tượng, dân phu, làm việc theo chế độ lao dịch với tiền công thấp. Loại mỏ thứ hai do thương nhân Hoa Kiều lĩnh chưng, hàng năm nộp thuế. Nhân công ở đây phần lớn là Hoa Kiều, có trình độ chuyên môn. Việc khai thác mỏ được tổ chức theo công đoạn, mang tính chất tư bản chủ nghĩa. Loại mỏ thứ ba do thổ tù thiểu số lĩnh chưng như mỏ Đồng, Tụ Long, Tuyên Quang, quy mô sản xuất lớn nhưng phương thức khai thác lạc hậu. Loại mỏ thứ tư do người Việt lĩnh chưng. Số này không nhiều, nổi bật có trường hợp chủ mỏ Chu Danh Hổ, người Bắc Ninh. Năm 1835, ông bỏ vốn xin khai thác mỏ kẽm Bản Sơn, Thái Nguyên. Nhân công làm thuê tự do được trả công khá cao theo công việc khó dễ. Chẳng hạn người phụ trách lò nấu quặng được trả mỗi tháng 12 quan tiền, trong lúc thợ nhà nước cùng loại chỉ được trả 5 quan và 1 phương gạo. Đây là một phương thức sản xuất mới vốn đã có từ thế kỷ thứ 18, nhưng còn hãn hữu và không có điều kiện phát triển. Chính sách thuế của nhà nước khá nặng. Theo quy định, năm 1823, các thổ tù hàng năm phải nộp cho đủ 10 vạn cân đồng đỏ. Thuế sắt cả năm cũng lên đến 8.970 cân. Các nghề thủ công ở nông thôn và thành thị tiếp tục phát triển. Số người làm nghề thủ công tăng lên. Các nghề làm đồ gốm, sành sứ, dệt vải, lụa, làm đồ vàng bạc, làm giấy, làm đường phát triển ở khắp nơi. Năm 1802, Gia Long đã tạ ơn vua Xiêm 100 lạng vàng, 1.000 lạng bạc và 1.500 cân đường cát. Năm 1843, nhà nước mua của Quảng Nam, Quảng Ngãi 180 vạn cân đường. Năm 1848, mua đến 20 vạn cân. Nghề làm pháo đã có từ trước, nay phát triển thêm với nhiều loại pháo lớn, nhỏ và có các làng chuyên làm pháo như Đồng Kỵ, Bắc Ninh, Bình Đà, Hà Tây. Trên cơ sở phát triển của nghề in bản gỗ, xuất hiện nghề làm tranh dân gian nổi tiếng với làng Đông Hồ, Bắc Ninh, Hàng Chống, Hà Nội. Nghề làm nón phát triển ở nhiều nơi với những đặc điểm khác nhau, v.v. Nghề làm đồng hồ xuất hiện ở cuối thế kỷ thứ 18, nay không còn nữa. Mặc dù thủ công nghiệp nói chung phát triển lên, nhưng phương thức sản xuất hầu như không thay đổi. Các làng thủ công vẫn gắn liền với nông nghiệp như xưa, không hình thành các phường hội với quy chế riêng như ở Tây Âu, Trung Đại. Bên cạnh đó, chính sách của nhà nước cũng thiếu tính chất khuyến khích. Nhà nước giữ độc quyền mua một số sản phẩm như sa, lượt, lụa là. Người thợ thủ công vừa phải đóng thuế thân, vừa phải nộp thuế sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thủ công quý. Ví như dân hai làng Yên Thái, Hồ Khẩu, Hà Nội, hàng năm mỗi người phải nộp 5.000 tờ giấy, người già và người tàn tật phải nộp một nửa. Dân Bát Tràng, Hà Nội phải nộp 300 viên gạch lớn, dân làng La Khê, Hà Tây mỗi năm phải nộp chung cho nhà nước 600 tấn sa các màu. Và tiếp đó, đầu thời Thiệu Trị, làng bị phiên chế thành chức tạo cục của nhà nước. Về thương nghiệp, từ cuối thế kỷ thứ 18, thương nghiệp đã suy dần. Đầu thế kỷ thứ 19, đất nước thống nhất, yên bình là điều kiện rất thuận lợi cho việc buôn bán, trao đổi. Đường cái quan nối liền Nam Bắc và các tỉnh được sửa đắp, nhiều kênh sông được khai đào, càng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu. Ngoài việc buôn bán nhỏ ở các làng huyện thông qua các chợ, việc buôn lớn bằng thuyền ngày càng phát triển. Gạo gia đình được đưa ra miền Trung, miền Bắc, hàng thủ công miền Bắc được chở vào bán ở các tỉnh phía Nam. Các thức đặc sản từng vùng dần dần trở thành quen thuộc và điều này có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị. Tuy nhiên, chính sách ức thương của nhà nước đã hạn chế sự phát triển của thương nghiệp. Chính sách thuế khóa và thể lệ kiểm soát nghiêm ngặt và phức tạp, gạo từ Nam Định trở vào Nghệ An phải nộp thuế 9 lần. Nhà nước đặt lệ trưng dụng thuyền buôn tư nhân. Theo quy định năm 1807, phàm thuyền vận tải cứ một năm chở của công thì một năm đi buôn. Năm 1816, quy định lại thuyền đi buôn thì phải chịu thuế, chở cho nhà nước thì được miễn. Có năm như năm 1834, do sợ phong trào nông dân lan rộng, Minh Mạng ra lệnh cấm nhân dân họp chợ. Việc trao đổi buôn bán với thương nhân nước ngoài suy giảm, nhà Nguyễn chủ trương đóng cửa, không buôn bán với các nước phương Tây. Tàu thuyền Anh, Mỹ mấy lần đến xin thông thương đều bị khước từ. Từ thời Minh Mạng, việc buôn bán với Pháp cũng chấm dứt. Khách thương chủ yếu là người Hoa, Xiêm, Mã Lai, các đô thị cũ như Hội An, Thanh Hà, Phú Khiến không có điều kiện hồi phục. Đà Nẵng, Bến Nghé hoạt động bình thường, Thăng Long, Hà Nội do tồn tại lâu đời nên vẫn tiếp tục là đô thị lớn nhất Việt Nam. Xuất hiện một vài cửa hàng buôn của người Hoa, một số phường thủ công ổn định mặt hàng nhưng không thay đổi nhiều. Khác với các triều trước, nhà Nguyễn nắm độc quyền ngoại thương khá chặt và trên cơ sở đó tổ chức các chuyến buôn và công cán ở nước ngoài. Từ năm 1824, Minh Mạng đã sai người đi công cán ở Hạ Châu, Singapore và Zaluba, Indonesia. Sau đó, từ các năm 1831-1832 trở đi, việc cử thuyền đi công cán buôn bán ngày càng nhiều sang Hạ Châu, Zaluba, Quảng Đông, Lữ Tống, Luzon, Philippines, Borneo, Bangkok. Hàng đem bán là gạo, đường, lâm thổ sản quý, hàng mua về là len, dạ, vũ khí, đạn dược. Nhân hoạt động này, một số thương nhân giàu có cũng lén nút chở gạo, lâm thổ sản quý sang Hạ Châu hay Quảng Đông buôn bán. Sự phát triển hạn chế của công thương nghiệp ở nửa đầu thế kỷ thứ 19 không tạo nên được những điều kiện cần thiết cho sự biến chuyển xã hội. Ba La Mã, tình hình xã hội và cuộc đấu tranh liên tục của nhân dân. 1. Tình hình xã hội và đời sống của nhân dân. Cũng như ở các triều đại trước, dưới thời Nguyễn, xã hội Việt Nam chia thành hai giai cấp lớn, thống trị và bị trị. Giai cấp thống trị bao gồm vua, quan, thơ lại trong hệ thống chính quyền và giai cấp địa chủ. Vua và hoàng tộc với cách gọi chung là tôn thất giờ đây đã trở thành một lớp người đông đảo, có đặc quyền như là con cháu gần gũi của nhà vua. Họ có dinh thự, ruộng vườn rộng rãi và được một hệ thống cơ quan đứng đầu là phủ tôn nhân chăm lo bảo vệ. Các quan chức xuất thân từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau nhưng do vị thế của mình trở thành lớp người đối lập với nhân dân, hạch sách, bóc lột nhân dân. Tất nhiên, trong số họ cũng có những người thanh liêm, trung thực, biết lo lắng cho cuộc sống của nhân dân, sự ổn định của xã hội. Ở họ, hệ tư tưởng nho giáo được củng cố. Giai cấp địa chủ giờ đây đã trở thành một lực lượng đông đảo, vừa có thế trong quan trường, vừa có nhiều uy quyền ở làng xã. Xu thế phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất Việt Nam không tạo ra những địa chủ lớn, có ruộng đất tập trung ở Bắc cũng như Nam. Do đó, giai cấp địa chủ vừa là cơ sở xã hội của nhà nước Nguyễn, vừa luôn luôn phải dựa vào lực lượng hào lý ở làng xã và quyền lực chính trị của nhà nước để tồn tại. Có thể thêm vào đây hệ thống thổ tù ở giai cấp bị trị bao gồm toàn bộ nông dân, thợ thủ công, thương nhân, một số dân nghèo thành thị, lớp người bị lưu đày, nô tỳ cùng gia quyến sống ở các đồn điền cũng tăng lên đáng kể. Đời sống nhân dân, tuyệt đại đa số cư dân là nông dân, dân bản mường, play ở vùng dân tộc ít người. Họ có ít nhiều ruộng đất tư để cày cấy, sinh sống, thêm vào đó là khẩu phần ruộng công nhỏ nhoi vừa xa, vừa xấu. Nhiều người phải chạy vạy buôn bán ở các chợ làng, chợ huyện hoặc làm thủ công, gánh vác thuê cho các nhà buôn bán. Họ là lớp người gánh chịu mọi tai họa của tự nhiên, mọi thiệt thòi bất công của xã hội. Như đã thấy ở trên, chế độ binh dịch và công tượng của nhà Nguyễn khá nặng nề, mặc dù được ít nhiều ưu đãi về ruộng đất, số dân còn lại phải gánh chịu mọi thứ thuế má, siêu dịch. Về thuế ruộng, nhà Nguyễn phân khu vực để đánh thuế 3, 4 hay 5. Tùy theo triều vua, các loại ruộng đất đều phải chịu thuế. Ta có bảng thuế ruộng sau đây. Giản lược xem sách giáo khoa. Ngoài ra, mẫu phải nộp thêm từ 1 đến 3 tiền. Khu vực 3 chỉ chia hai loại thảo điền ruộng thấp và sơn điền ruộng ở vùng cao để đánh thuế. Ngoài ra, mỗi mẫu phải nộp thêm từ 1 đến 3 tiền. Những năm mất mùa, nhà nước thường miễn giảm thuế hoặc cho nợ. Trường hợp thuế thiếu lâu ngày, nhà nước cho nộp thay bằng tiền, chế độ đại nạp. thuế nhân đinh cũng được chia theo khu vực và hạng người. Mức thuế từ 3 đến 4 tiền đến một quan 8 tiền quy định về thóc nộp thuế rất ngặt nghèo, phải thật khô, tốt, thóc hơi ẩm đều không được nhận. Theo quy định, mỗi năm một dân đinh phải chịu 60 ngày lao dịch. Trong thực tế, nhân dân phải làm khá nặng trong những năm nhà Nguyễn xây dựng lại kinh thành, cung điện, dinh thự. Năm 1807, kinh thành Huế vừa xây xong, Giao Long lại điều động hàng nghìn dân đinh, quân lính Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Thành vào sửa chữa liên miên hàng chục năm. Minh Mạng lên ngôi, sai phá dỡ cung điện Vua Lê ở Hà Nội, lấy nguyên liệu trở về Huế xây dinh thự. Trong một cuộc tuần du ra Bắc Kỳ của Thiệu Trị năm 1842, số quân lính và người theo hầu lên đến 17.500 người với 44 con voi, 172 con ngựa. Nhân dân dọc đường phải xây dựng 44 hàng cung cho vua Kỳ. Một giáo sĩ Pháp là Gerard nhận định Gia Long bóp nạn dân chúng bằng đủ mọi cách. Sự bất công và lộng hành làm cho người ta rên xiết hơn cả ở thời Tây Sơn. Thuế khóa và lao dịch thì tăng lên gấp 3. Trong bài Tố Khuất Khúc của dân Sơn Nam Hạ có câu: binh tài hai việc đã xong, lại còn lực dịch thổ công bây giờ. Một năm ba bận công trình, hỏi rằng mọt sắt dân tình biết bao. Một bài về thời Tự Đức tố cáo chế độ lao dịch có câu: bắt dân đào kênh, đo đất đếm người, một suất đinh hai thước, bắt đào cho được, hạn cho 10 ngày, cai phó tổng cai thầy. Cất xin đào một tháng, dân tình ngao ngán, có kẻ trốn không đi, vợ con thêm nheo nhóc, chồng lại phải phu phen, muốn vạch cả trời lên, kêu gào cho hà dạ. Như đã thấy ở trên, thiên tai, mất mùa thường xuyên đe dọa cuộc sống của người dân nghèo. Sau mỗi lần vỡ đê, lụt lội lớn, mùa màng hư hại, nhân dân lại bỏ làng đi phiêu tán kiếm ăn. Năm 1833, theo lời tâu của Nguyễn Công Trứ, dân đói các tỉnh đến kiếm ăn ở Hải Dương hơn 27.000 người. Trận bão năm 1842 làm tỉnh Nghệ An đổ sập 40.753 ngôi nhà, chết 5.240 người. Dịch tả lớn gây tổn hại hàng vạn sinh linh. Chẳng hạn, năm 1820, dịch tả phát ra từ mùa thu qua mùa đông làm chết khoảng 54.000 người. Năm 1840, dịch tả lại phát sinh ở Bắc Kỳ làm chết hơn 67.000 người. Riêng Hải Dương chết 23.000 người, Bắc Ninh chết 21.000 người. Trong hai năm 1849-1850, dịch tả lại hoành hành từ Bắc chí Nam, số người chết lên đến 589.460 người. Như lời dụ của Tự Đức năm 1854, bệnh dịch mới yên, đại hạn lại tiếp, mất mùa liền mấy năm, thóc lúa không thu được, dân đói gầy mòn. Vụ đói khủng khiếp năm 1856-1857, sau các trận lụt lớn đã làm chết hàng chục vạn người ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ, xuất hiện bài vè: cơm thì chẳng có, rau cháo cũng không, quạ kêu vang bốn phía, xác đầy nghĩa địa. Thây thối bên cầu, trời ảm đạm u sầu, cảnh hoang tàn đói rét. Nhà Đức Nguyễn tìm mọi cách cứu đói như mở các kho thóc phát triển, cho vay, vận động các nhà giàu cho vay thóc không lấy lãi, vân vân. Sau đây là vài cảnh phát triển. Thời Minh Mạng, Thanh Hóa đói to, Lê Đăng Doanh được vua sai đến phát triển, đến nơi dân đói đến lãnh trận ngày càng nhiều. Có người chưa đến nơi đã chết, có nơi tranh nhau sang đò chết đuối đến 600 người, có người phơi nắng sầm sương, ngồi chờ mà chết, vân vân. Biết bao người đã tham gia vào các cuộc khẩn hoang lớn để rồi tạo được một cuộc sống ổn định, sung túc. Nhưng còn lại biết bao người không tìm ra lối thoát, chứa chất căm thù vua quan nhà Nguyễn và bọn địa chủ tàn ác, họ đã nổi dậy. 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân. Những cuộc nổi dậy chống triều Nguyễn đã bùng lên từ rất sớm. Năm 1803, một số tướng cũ của Tây Sơn do Nguyễn Văn Tuyết cầm đầu đã nổi quân ở vùng Kinh Môn, Hải Dương. Nhân đó, hào mục nhiều nơi cũng nổi dậy, khiến chợ phố Bắc Thành luôn luôn tan vỡ kinh sợ. Phong trào bùng lên mạnh hơn vào các năm 1807-1808, khiến triều Nguyễn phải tiến hành hơn 30 cuộc tiễu phạt. Rầm rộ hơn cả là cuộc khởi nghĩa của Vũ Đình Lục và Đặng Trần Siêu ở Sơn Nam. Nghĩa quân liên kết với lực lượng của Quách Tất Thúc ở Thượng Du Thanh Hóa liên tục hoạt động cho đến năm 1824. Phong trào nông dân các dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc, ở Tây Nam Kỳ, v.v. ngày càng lan rộng và diễn ra liên tục suốt nửa đầu thế kỷ thứ 19. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, dưới thời Nguyễn có đến 500 cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ các loại. Riêng thời Gia Long có khoảng 90 cuộc, thời Minh Mạng khoảng 250 cuộc, thời Thiệu Trị 50 cuộc, v.v. Tất nhiên, cũng có một thời gian từ sau khi cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân bị đàn áp, phong trào lắng xuống rồi trở lại với khởi nghĩa của Cao Bá Quát sau đó gần 20 năm. Phong trào nông dân miền xuôi nối tiếp cuộc khởi nghĩa của Vũ Đình Lục nổ ra ở khắp các vùng đồng bằng Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Nguyễn Đức Khoa, Tổng Thái, Tú Bích ở Kinh Bắc, Trần Lê Quyền, Đỗ Hoàng Thân ở Sơn Tây, Nguyễn Thế Trung ở Sơn Nam, Nguyễn Chấn, Lê Hữu Tạo, Ninh Đăng Tạo, Phan Bô ở Nghệ An, và đặc biệt là Phan Bá Vành ở Sơn Nam, Ba Nhàn, Tiền Bột ở Sơn Tây và Cao Bá Quát ở Hà Nội, Bắc Ninh. Phan Bá Vành là người làng Minh Giám, huyện Vũ Tiên, Thái Bình, nhà nghèo, làm nghề nuôi và bán cá giống. Sớm bất bình với giai cấp thống trị, đã hợp quân nổi dậy từ năm 1821, hoạt động ở vùng ven biển giao thủy Nam Định. Những năm 1824-1825, nạn đói diễn ra ở Hải Dương, Sơn Nam. Nhân có sao chổi, nghĩa quân Phan Bá Vành nhanh chóng mở rộng hoạt động ra khắp vùng Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, An Quảng, Kiến An. Trà Lỗ thuộc Kiến Sương, Thái Bình được nghĩa quân đặt làm căn cứ chính. Nhân dân có câu, trên trời có ông sao tua, ở làng Trà Lỗ có vua Ba Vành. Được sự giúp đỡ của một số tướng cũ của Tây Sơn như Nguyễn Hạnh, Vũ Đức Cát, một số nhân vật có tiếng ở địa phương như Trần Bá Hiệu, Hai Đáng, Chu Liễn, Ba Hùng, v.v., nghĩa quân Phan Bá Vành đã đánh bại nhiều cuộc tấn công đàn áp của quân triều đình, giết chết chấn thủ Sơn Nam Lê Mậu Cúc. Thành thế nghĩa quân càng mạnh, tổng trấn Bắc Thành cấp báo về triều đình, Minh Mạng cử thống chế Trương Phúc Đặng đem quân ra giúp. Tháng 3 năm 1826, nghĩa quân bị đánh thua ở Giao Thủy, quân sư Vũ Đức Cát chạy ra An Quảng, sau đó bị bắt ở xã Đông Hào. Nghĩa quân tiếp tục hoạt động ở Tiên Minh, Nghi Dương, Hải Phòng, Thái Bình, đánh nhau với quân triều đình hàng chục trận như Cổ Chai, Phủ Bo, Tam Giang, Đồ Sơn, Liêu Đông. Minh Mạng phải cử thống chế Trương Văn Minh, các tham hiệp Nguyễn Công Chứ, Nguyễn Đức Nhuận ra thay Trương Phúc Đặng và phối hợp với chấn thủ Hải Dương Nguyễn Hữu Thận đánh nhau với nghĩa quân. Thành thế nghĩa quân vẫn tiếp tục tăng lên, mặc dù Minh Mạng đã cử thêm hai quản cơ Thanh Hóa và Nghệ An đem thủy quân ra chặn đường biển vùng Hải Dương.